Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, phần 147, chương 146 chứa đựng trang bị ứa hẹn tham gia song tân tinh ly nếu có thời gian nhất định sẽ ước du. Lịch, Viên Minh liền bởi vì phòng thí nghiệm lại bắt đầu công việc lu bù lên cáo biệt. Đối phương cắt đứt video sau, Sở Thầm đổi một chút thời gian. Cảm thấy bên kia thân thể hẳn là còn có thể ngủ thượng một hồi. Cũng liền không vội vã trở lại Bạch Hiêu bên kia, ngược lại vào chính mình đã lâu chưa đi đến biển sao thế giới, từ công khai tái trở về lúc sau. Hắn liền lại không quản không thực chắc phát sóng trực tiếp kênh. Vũ khí trang bị hao tổn đổi mới liền càng không cần phải nói. Hiện tại đột nhiên từ Viên Minh kia được đến gợi ý. Sở Thầm cảm thấy chính mình có lẽ có thể suy xét một chút từ phương diện này vào tay làm chút chuẩn. Bị, giao dịch khu chợ như cũ náo nhiệt phi phàm. Sở Thầm đứng ở người đến người đi trên quảng trường lớn. Bừng tỉnh nhớ tới ở mấy tháng trước chính mình lần đầu tiên tiến vào nơi này thời điểm quẫn bách. Trạng thái, tổng cảm thấy tựa hồ hẳn là có chút cảm khái, nhưng là lại giống như cũng không có cái gì khác cảm giác. Phảng phất trải qua quá những cái đó thế giới đều là người khác giống nhau, đại khái chính mình thật. Sự bị bệnh đi, Sở Thầm duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương, áp xuống trong lòng đột ngột ý tưởng, hướng về game kinh dị thế giới buôn bán chuyên khu đi, so với hoa hòe loè loẹt hỗn độn hỗn hợp quàng. Trường, chỉ một loại hình thế giới buôn bán chuyên khu càng như là một nhà bách hóa thương trường. Có thể lựa chọn thật thể cảm giác cửa hàng hình thức. Cũng có thể lựa chọn võng mua tìm tòi xem trước hình thức. Đồ vật rực rỡ muôn màu. Không thể so hỗn hợp quảng trường đồ vật thiếu. Chỉ là giá phổ biến hơi cao. Cũng càng có bảo đảm một ít lần này Sở Thầm mục tiêu minh xác. Nếu không phải nghĩ còn có thể tại thị trường nhặt nhặt của hời. Hắn cũng sẽ không đến hiện trường tìm. Trực tiếp liền ở trên quang não hạ đơn, trước tiên ở chuyên khu tìm tòi khu cùng bán đấu giá khu. Nhìn nhìn, tuyển mấy cái cao cấp bùa chú cùng mộc chất bùa hộ mệnh. Lại ở phụ trợ vũ khí khu quơ quơ, muốn tìm có hay không cái gì chữ vật hoặc là đối tang thi hữu hiệu công cụ cuối cùng thật đúng là. Làm hắn tìm được rồi hai kiện tài liệu cùng công năng đều thực phù hợp. Một khối là có thể chứa đựng hạ 5 mét khối đồ vật nước biếc tinh vòng cổ. Còn có một cái có thể chứa 3 mét khối đồ vật tiểu thêu hoa túi tiền. Chỉ tiếc cái gì đều thích hợp chính là giá không quá thích hợp. Nhìn tiêu cấp bậc B, kết cục cơ bản là 5 cái linh khởi nhãn hiệu. Sở Thầm do dự một chút cuối cùng vẫn là dùng nhiều tiền đem cái kia nước biếc tinh vòng cổ ra. Mua, rốt cuộc loại này chứa đựng công cụ nếu không phải diện tích quá tiểu. Túi tiền cùng thủy tinh lại dễ dàng hư hao. Đại khái liền trực tiếp tiến phòng đấu giá cũng không đến mức hàng đến B cấp treo ở máy móc thượng. Bán, lúc sau Sở Thầm lại ở không có năng lượng thật thể khu cùng chợ thượng. Thành công đào đến tam bổn bùa chú cùng trận pháp thư tịch. Không biết thật giả, nhưng là Sở Thầm cảm thấy đáng giá thử một lần. Có tổng so không có cường, thắng lợi trở về. Sở Thầm trở lại chính mình biển sao phòng. Chọn hai chương đê cấp cơ bản thủy phù cùng hỏa phù bắt đầu bối. Hắn mới vừa ở phòng huấn luyện nội thử một chút. Này hai chương phù bởi vì năng lượng quá yếu. Một chương chỉ có thể ngưng ra một chén nước. Một chương châm hỏa nhiều nhất điểm cái yên. Phi thường thích hợp hắn cái này luống cuống nhập học giả tiến hành nếm thử cẩn thận phân biệt một. Chút phù mặt trên nét bút xu thế còn có đầu bút lông phẩm chất. Nhất biến biến bắt trước, thẳng đến hoàn toàn thông thuận giống nhau như đúc, Sở Thầm mới dừng tay. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, hắn đem mua trở về đồ vật để vào kho hàng, rời khỏi biển sao thế giới. Lại lần nữa tiến vào giấc ngủ hình thức, đứng thẳng thân mình duỗi cái lười eo. Sở Thầm phát hiện chính mình khó được không có ngủ thời điểm đổi vị trí. Còn ngoan ngoãn ghé vào buổi tối nằm xuống vị trí, chỉ là phơi ánh trăng đã biến thành phơi ánh nắng, mọc lên ở phương đông ngày bắt đầu dần dần hiện ra uy lực. Buổi tối thật vất vả giáng xuống một chút độ ấm lại bắt đầu kéo lên lên. từ sân phơi thượng nhảy xuống. Sở Thầm chạy xuống lâu đứng ở lầu 2 huyền quan chỗ xuyên thấu qua lan can đi xuống ngắm liếc mắt. Một cái, phát hiện tối hôm qua vật tư đều đã bị Bạch Hiêu thu thập sạch sẽ. Trong đại sảnh lại khôi phục phía trước nguyên dạng, thậm chí có từ phía lầu một cửa sổ đều đã từ bên trong tiến hành rồi gia cố. An thượng phòng trộm võng, này hiệu suất Sở Thầm là bội phục. Xác định xong chính mình cái này cứu vớt đối tượng không có lười biếng. Hắn mới tiếp theo chạy đến Bạch Hiêu phòng ngủ trước cửa. Nhảy dựng lên mở cửa thong thả ung dung đi vào, phòng trong còn có điều hòa tàn lưu khí lạnh. Đông lạnh đến Sở Thầm một cái giật mình, ngẩng đầu phát hiện Bạch Hiêu không tỉnh còn ở ngủ. Đại khái là tối hôm qua vội quá muộn, hơn nữa thời gian còn sớm, hắn cũng không có quấy rầy đối phương ý tứ. Chỉ là đem đầu giường biên đặt ở chính mình trong ổ đại áo sơ mi ngậm một kiện hướng trong phòng vệ. Sinh kéo, Sở Thầm quyết định thử lại thông qua đêm nay thượng nạp điện có thể hay không lại biến trở. Về nhân thân, làm hôm nay ban ngày hành động càng thêm tiện lợi một ít quần áo đối với Sở Thầm hiện tại thân hình. Thật sự có chút đại, phế đi nửa ngày kính hắn cũng liền kéo đi rồi một cái áo sơ mi. Lười đến lại lăn lộn một chuyến, đem áo sơ mi kéo vào WC sau, hắn liền đóng cửa lại ghé vào WC trên mặt đất bắt đầu hồi ức tối hôm qua biến người thời điểm cảm. Giác tối hôm qua biến người thời điểm là ở dưới ánh trăng. Có năng lượng phụ trợ, hôm nay chỉ là bằng chính hắn cảm giác, cho nên vẫn là hao phí một chút thời gian. Giống như minh tưởng giống nhau hoàn toàn chìm vào đi vào mới có thể cảm nhận được cái loại này. Huyền diệu cảm giác chờ nhiệt độ lần thứ hai quay cuồng. Từng có một lần kinh nghiệm Sở Thầm thuần thục ở cảm giác qua đi. Từ trên mặt đất bò lên tròng lên áo sơ mi, nhìn trong gương như cũ tai mèo đuôi mèo chính mình có chút bất mãn. Thời gian đoạn còn hảo thuyết. Nhưng là trên người này đó sơ hở không biết khi nào mới có thể biến mất hắn tại thân thể chuyên. Thừa cảm giác trung minh minh biết chờ hắn lực lượng càng tinh tiến lúc sau mấy thứ này liền có thể thu hồi tới, nhưng là như thế nào mới có thể càng mau tinh tiến lại là cái vấn đề. Lay một chút trước ngực còn ở chậm rãi chuyển vận năng lượng. Cũng đã không hề như vậy mênh mông ấm áp màu đỏ ngọc thạch. Sở Thầm cảm thấy phương diện này chuẩn bị cũng muốn đề thượng nhật trình, đang nghĩ ngợi tới WC môn. Đột nhiên từ bên ngoài bị mở ra, chỉ thấy chân trụi nửa người trên trầm khuôn mặt Bạch Hiêu từ ngoài cửa đi vào tới. Hai người ở trong gương ngẩng đầu một cái đối mặt đều là sửng sốt, đừng nói sáng sớm thượng bị chính. Mình đồng hồ báo thức đánh thức, mang theo rời giường khí cùng kiều diễm trong mộng vi diệu phản ứng Bạch Hiêu. Là như thế nào đối mặt người trong mộng vật đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt tim đập nhanh. Liền còn không có xuyên quần đứng ở trước gương mặt sờ chính mình lỗ tai. Nghĩ như thế nào khôi phục bình thường thân Sở Thầm. Tại đây liếc mắt một cái hạ cũng tràn đầy biệt nữu. Lỗ tai không biết khi nào lặng lẽ nhiễm màu đỏ, như vậy cương khẳng định không phải chuyện này. Sở Thầm vừa định cất bước rời đi. Nhấc chân liền cảm giác dưới háng sinh phong, ý thức được cái gì làm hắn chạy nhanh thu hồi chân. Hò nhẹ nói, khụ, cái kia Bạch tiên sinh, người nếu không giúp ta đem quần lấy tới, ta đi ra ngoài ngươi lại tiến vào giải quyết sinh lý vấn đề, nghe lời này. Bạch Hiêu ánh mắt theo bản năng chuyển qua Sở Thầm không mặc gì cả trắng nõn chân dài thượng. Hoảng liếc mắt một cái liền chật vật rời đi tầm mắt. Xoay người vì đối phương đi lấy quần áo, Sở Thầm cũng mượn này cúi đầu xoa xoa đôi mắt. Thật không phải hắn cố ý, thật sự là đối phương tư bản ngạo nhân không chú ý đều khó cảm tạ Zemonator. Cá lương cùng đại lão tiêu mộc mộ mộ mục miêu bạc hà. Cảm ơn các ngươi, thêm càng phân đưa lên tương đương. Hết chương.